Nam thần công lực hệ thống. Chương 77-2, tiểu phiên ngoại, Diệp Chi đại đại ít yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Góc truyện audio.com. Đính, phỏng vấn không đứng đắn. Ít độ năm đó khiếp sợ vô cùng. ID khiến cho các nhóm độc giả nghe nhiều tới thuộc. 10, lâu chủ, các vị khỏe, các vị không có nhìn lầm. Lại là tôi. Tiểu sinh vật vô danh đã từng phỏng vấn qua rất nhiều vị đại thần ở trên X độ cùng với những độc giả của bọn họ. Hôm nay tôi rất may mắn khi mời được tới đây vị thổ hào đứng đầu trên bảng xếp hạng tặng thưởng. Đồng thời cũng là người nắm giữ chức vô địch post nhiều nhất câu nói. Diệp Đại, để cho tôi sinh hầu tử vì anh ở dưới mỗi một bộ truyện của Diệp Đại. ID fan khiến cho người khác nghe nhiều tới mức thuộc lào lào tới không thể nào thuộc hơn. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Khu khu, nói nhiều lời vô nghĩa rồi. Đây chính là phỏng vấn không đứng đắn. Chú ý rằng đây là phỏng vấn không đứng đắn. Nếu nghiêm túc thì bạn sẽ thua cuộc. Một tiểu sinh vật vô danh. Đi đường buổi đêm cun. Xin hỏi làm thổ hào đứng đầu trên bảng xếp hạng tặng thưởng. Lại còn là fan độc giả post nhiều nhất câu nói. Diệp Đại, để cho tôi sinh hầu tử vì anh. Cậu có áp lực lớn lắm không? Su độ, su, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Ba, vì cái gì phải có áp lực? Tôi cảm thấy Diệp Đại chính là nam thần của mình. Cho nên tôi liền tặng tiền cho nam thần của mình. Loại hành động này sẽ khiến cho tôi sinh ra cảm giác đang bao dưỡng nam thần. Khiến cho tôi cảm thấy bản thân quả thực rất dễ thương. Hai tiểu sinh vật vô danh. Đi đường buổi đêm cun. Xin hỏi cậu đối với bao tài cun cùng Diệp Đại là quan hệ gì vậy? Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Tôi chỉ thích Diệp Đại. Các người không cần gán ghép tôi cùng với bao tài cun. Tôi cùng anh ta quan hệ đối địch. Chính là như vậy. Ba tiểu sinh vật vô danh. Cao kỳ thực tôi đã để ý tới một vấn đề từ rất lâu. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể hỏi trực tiếp nhân vật chính. Thực sự cảm thấy rất kích động a, đi đường buổi đêm cun. Chung quy tôi vẫn cảm thấy cậu là một ngạo kiều tạc mau xuẩn thụ. Bất quá chân thực thuộc tính của cậu là gì? Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Thỉnh xóa chữ, xuẩn. Nhân tiện đem, ngạo kiều tạc mau thụ, đổi thành tổng công. Cảm ơn, hơn nữa tôi là sinh vật giống đực, là nam, có tiểu dây dây thì không tốt sao? Tiểu sinh vật vô danh, 2333 nghe nói tổng công nghĩa là người thường bị công. Không biết đi đường buổi đêm cun nghĩ thế nào? O, su, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Tạm biệt, tôi đời này tràn ngập tuyệt vọng đối với ác ý của thế giới. Hạ Lăng, nhìn topic được đính trên cùng của diễn đàn X độ trong màn hình vi tính. Em cảm thấy em phải cùng lâu chủ nói chuyện nhân sinh. Diệp Thừa, buông di động đi về phía Hạ Lăng. Nghe nói em muốn sinh hầu tử cho anh. Hạ Lăng, hoảng sợ, Diệp Đại, đây chỉ là nói đùa thôi. Diệp Thừa, đoán tâm tư của Hạ Lăng. Anh biết, Hạ Lăng, thở ra một hơi. Vậy thì tốt rồi, Diệp Thừa, cười, sinh hầu tử có chút khó khăn, sinh đứa nhỏ là được rồi. Hạ Lăng, Sigma, Độ Độ, Diệp Thừa, khiêng Hạ Lăng đi tới bên giường, thân thể áp lên, Hạ Lăng, không bằng như vậy đi. Chúng ta tính toán một chút xem em rốt cuộc đã nói bao nhiêu lần muốn sinh hầu tử cho anh. Chúng ta liền dựa theo đó mà sinh vài lần, thế nào, Hạ Lăng? Tạc Mao, Diệp Đại, anh đừng có náo loạn. Số lượng lần em nói đủ để em sinh cho anh một quốc gia đấy có được hay không? Diệp Thừa, trầm tư, này có thể a, Hạ Lăng. Diệp Đại, anh tiếp náo loạn thì em sẽ không cần anh. Diệp Thừa, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Vậy thử xem em rốt cuộc có dám hay không không cần anh. Hạ Lăng, không, Diệp Đại, nếu anh cảm thấy như vậy không hợp lý. Vậy chúng ta có thể thương lượng lại. Em cảm thấy em còn có thể cứu được một chút. Diệp Thừa, quá muộn rồi. Nghe nói đây là đường tự bổ não. Cách chương.